Bằng không ông đây sẽ khiến mày hối hận cả cuộc đời. Dứt lời, Kim Chiết đã đến gần Hoàng Thiên, chuẩn bị ra tay bất kỳ lúc nào. Đương nhiên, nếu có thể dùng cách mạnh miệng đuổi được Hoàng Thiên thì không còn gì tốt hơn. Chưa đến lúc cuối cùng, Kim Chiết cũng không đồng ý ra tay. Dù sao hôm nay anh ta ra ngoài không dẫn theo người khác. Chỉ đến đây một mình thôi. Nếu thật sự đánh nhau với Hoàng Thiên, chưa chắc anh ta được lợi. Tôi cho cậu một lời khuyên. Thanh Linh rất ghét cậu. Cậu đừng đến đây làm phiền cô ấy nữa. Hoàng Thiên vô cùng bình tĩnh nói. Khi thốt ra câu ấy, anh còn đưa mắt nhìn Phan Thanh Linh. Lúc này đây, Phan Thanh Linh đang nhìn Hoàng Thiên. Những câu vừa rồi anh nói chính là những gì cô muốn nói với Kim Chiết. Cô cảm thấy Hoàng Thiên đã nói thay những lời trong lòng cô. Đúng là vô cùng sảng khoái. Nhưng rơi vào tại Kim Chiết lại khiến anh ta vô cùng bực bội. Mày giỏi lắm, tao nhìn thấu cả rồi. Mày ngứa đòn đúng không? Kim Chiết hoàn toàn giận dữ. Dứt lời, anh ta vung nắm đấm vào mặt Hoàng Thiên. Quả đấm ấy dùng hết sức lực. Kim Chiết nghĩ thầm rằng quả này sẽ knock out Hoàng Thiên. Thay mình chút giận, đồng thời xả giận cho Mai Trần. Chắc chắn Mai Trần sẽ có ấn tượng cực tốt với anh ta. Nhưng anh ta nghĩ sai rồi. Nếu Kim Chiết biết mình đang đối mặt với người có thực lực quá mạnh, chỉ e cho mượn lá gan thì anh ta cũng chẳng dám ra tay. Dầm, chỉ cần một cú sút, Hoàng Thiên đá Kim Chiết văng xa hơn 2 mét, làm anh ta ngồi dưới đất ôm bụng kêu đau. Đương nhiên quả đấm kia không giáng tới mặt Hoàng Thiên. Trái lại bị anh sút cho một cú ngã lăn ra đất. Cậu Chiết Mai chân cực kỳ hoảng hốt. Bà ta hét lớn rồi bước đến đỡ Kim Chiết dậy. Bà ta thật sự không ngờ Hoàng Thiên mạnh đến vậy. Cú sút vừa rồi quá nhanh. Dường như thực lực rất mạnh. Đá chết tảo. Mẹ nó. Mày muốn chết hả thằng kia? Ánh mắt Kim Chiết trở nên hung tàn. Anh ta nghiến răng nghiến lợi quát Hoàng Thiên. Tốt nhất là miệng anh sạch sẽ một chút. Bằng không tôi cho anh rụng răng đầy đất. Anh có tin không? Hoàng Thiên cười lạnh lùng. Giống như đang bàn việc nhà với Kim Chiết. Kim Chiết tức đến mức sắp nổi điên. Chết ở chỗ anh ta xấu mặt ngay trước mắt Phan Thanh Linh. Đây là điều mà anh ta không thể nào chấp nhận. Nhưng thực lực của Hoàng Thiên còn đó. Kim Chiết không phải kẻ ngốc. Tất nhiên biết mình không phải là đối thủ của Hoàng Thiên. Cho dù anh ta cộng với 10 người xông lên, chỉ e cũng không đánh lại đối phương. Đánh cũng đánh không lại. Mắng còn không dám mắng. Kim Chiết đứng đó mà vô cùng xấu hổ. Đây là nhà tạo. Mày lập tức cút ra ngoài cho tao. Cút mau. Bấy giờ Mai Trân cũng không nhìn Kim Chiết. Bà ta xông tới quát Hoàng Thiên. Mai Trân thầm nghĩ phải mau chóng đuổi Hoàng Thiên đi. Nếu không thể làm gì anh thì đuổi ra ngoài cho xong. Để Kim Chiết và Phan Thanh Linh một mình bên nhau mới là điều quan trọng nhất. Mẹ, mẹ đừng đuổi Hoàng Thiên đi. Đã trễ thế này, con muốn để anh ấy ở nhà mình một đêm. Lúc này đây, Phan Thanh Linh nói với Mai Trân. Con nói cái gì? Mai Trân giận đến mức muốn rơi hai tròng mắt. Bà ta cảm thấy Phan Thanh Linh quá kỳ lạ. Kim Chiết càng muốn hộc máu. Anh ta là người do Mai Trân mời đến. Chuẩn bị nói chuyện đường hoàng với Phan Thanh Linh. Tất nhiên anh ta cũng chờ đợi đêm nay sẽ nảy sinh chuyện lãng mạn tốt đẹp. Thế mà Phan Thanh Linh lại muốn giữ Hoàng Thiên ở lại qua đêm. Cô ấy đang tính gì thế kia? Dứt lời, Kim Chiết đã đến gần Hoàng Thiên. Chuẩn bị ra tay bất kỳ lúc nào. Đương nhiên, nếu có thể dùng cách mạnh miệng đuổi được Hoàng Thiên thì không còn gì tốt hơn. Chưa đến lúc cuối cùng, Kim Chiết cũng không đồng ý ra tay. Dù sao hôm nay anh ta ra ngoài không dẫn theo người khác. Chỉ đến đây một mình thôi. Nếu thật sự đánh nhau với Hoàng Thiên, chưa chắc anh ta được lợi. Tôi cho cậu một lời khuyên. Thanh Linh rất ghét cậu. Cậu đừng đến đây làm phiền cô ấy nữa. Hoàng Thiên vô cùng bình tĩnh nói. Khi thốt ra câu ấy,